Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, phân tích. Hoắc Thiên Thành lúc này phun một bãi nước miếng, bên trong còn kèm theo không ít bùn đất cạn bã. Vừa mới tức giận phía trên, chỉ lo cùng Tào Thanh Lãng lý luận, trong miệng gặm bùn đất một mực không có tới kịp thanh lý. Các ngươi nhìn xem, vừa mới cũng là bị lão Tào đá một chân, hại ta gặm một miệng bùn. Hoắc Thiên Thành la hét. Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương cúi đầu quét qua, xác thực nhìn đến Hoắc Thiên Thành cái này một ngụm nước miếng bên trong đa số đều là đất cạn bã. Cũng khó nói là ngươi không cẩn thận ngã xuống đây này. Tào Thanh Lãng đích thì thầm một tiếng. Ngươi, đại gia, Hoắc Thiên Thành cái kia tức giận a. Gầm nhẹ nói, ta dù sao cũng là thối thể cảnh võ giả. Chính mình còn có thể ngã xuống rồi. Là như thế cái đạo lý. Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương khẽ gật đầu. Thối thể cảnh võ giả xác thực không thể tùy tiện ngã xuống gặm một miệng bùn. Cái kia đây là cho thấy, Hoắc Thiên Thành quả thật bị người đánh. Thế nhưng là, đến cùng là ai làm? Lúc này, Hoắc Thiên Thành lại đem cái mông bẻ lên. Ngươi còn không tin, có thể nhìn nhìn cái mông của ta phía trên có phải hay không có cái dấu chân. Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương tiếp cận đi quét qua. Quả thật thấy được một cái rõ ràng bàn chân to. Tào Thanh Lãng theo bản năng nhấc chân ước lượng một chút. Vậy mà cùng giày của hắn mặt hoàn toàn ăn khớp. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Tào Thanh Lãng mộng bức. May mắn Hoắc Thiên Thành không nhìn thấy. Cái này nếu là nhìn đến, chẳng khác gì là thạch trùy. Chứng cứ đều tại, cũng là hắn làm. Nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Trong này khẳng định có kỳ quặc. Trương Sán Dương trong mắt chớp động lên thâm thúy quang sắc. Như cùng một cái trí giả một dạng bắt đầu suy tư vấn đề. Hiện tại các ngươi hai cái dù sao cũng nên thừa nhận a. Hoắc Thiên Thành hừ một tiếng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là chắc chắn cũng là Tào Thanh Lãng làm. Mà Trương Sán Dương thì là đồng lõa. Trương Sán Dương nghiêm mặt nói. Ta lấy nhân cách cam đoan. Tuyệt đối không phải Tào Thanh Lãng làm. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi khẳng định bị người đánh. Còn là ai đánh ngươi? Ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thật sao? Hoắc Thiên Thành nổi lên nói thầm. Hắn đối Trương Sán Dương vẫn tương đối hiểu rõ. Đã đều lấy nhân cách người bảo đảm. Đa số là sẽ không nói láo. Tào Thanh Lãng bỗng nhiên nói ra. Lão Hoắc, ngươi thấy rõ ràng. Thật là ta. Đương nhiên. Hoắc Thiên Thành khẳng định một tiếng. Tiếp lấy nói bổ sung. Có điều, vừa mới ngươi không có đeo kính. Vậy khẳng định không phải ta. Tào Thanh Lãng thở dài một hơi. Nói ra, ngươi biết ta hơn 1000 độ cận thị. Lấy xuống kính mắt mà nói căn bản là nhìn không ra ngươi là người. Làm sao lại đánh lén ngươi? Nói cũng đúng. Hoắc Thiên Thành nhẹ gật đầu. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ngươi mới không phải người đâu. Tào Thanh Lãng cười ha ha. Ta cũng chính là làm cái tương tự. Các ngươi hai cái trước đừng ầm ĩ nhau nhau. Trương Sán Dương đánh gãy một tiếng. Như là trí giả giống như phân tích lên. Nhìn như vậy tới. Là có người giả trang Tào Thanh Lãng. Sau đó đánh ngươi. Vu oan giá họa sao? Tào Thanh Lãng nâng đỡ gọng kiếng. Không giải thích được nói. Thế nhưng là ta cũng không đắc tội qua ai vậy? Trương Sán Dương tiếp tục phân tích. Không nhất định là vu oan giá họa. Có lẽ chính là vì trêu đùa. Xuất phát từ chơi vui tâm tư. Người nào nhàm chán như vậy a? Hoắc Thiên Thành mờ mịt. Tào Thanh Lãng theo phụ họa. Hậu phương căn cứ bên trong. Cũng không có người có năng lực có thể giả trang người khác a. Nói không chừng có người có loại năng lực này. Lại không có công khai đâu. Trương Sán Dương nhắc nhở một tiếng. Đến cùng sẽ là ai? Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, ba người liếc nhau một cái. Chăm miệng một lời nói. Tô Nghĩa, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.